Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sẽ là người thắng cuộc. Về phần thưởng, mỗi người góp 1.000, người thắng sẽ lấy hết. 10 phút sau, Giang Cầm Hồng ở nhà bắn pháo hiệu, trò chơi bắt đầu. Ở khu dã chiến, bốn phía đen đặc, căn bản là khi dễ người chưa quen thuộc địa hình như tu lập hành. Bắn pháo xong, Giang Tâm Hồng miệng đô đô, cảm thấy điều này thật không công bằng. Mà bên này, cỏ hoang tràn ngập, bên trong cánh rừng, tu lập hành nghe phía trước chốc chốc lại truyền đến tiếng bắn súng. Cẩn thận ẩn nấp đi tới, tuổi không muốn vừa khai chiến đã tử trận. Đang lúc hắn thầm nghĩ, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng súng. Hắn cả kinh, châm nháy mắt nằm mọp xuống, xoay người bắn trả, thoáng chốc liền nghe tiếng kêu oai oái, tức giận đùng đùng đi về hướng nhà tổ. Không thể nào, chẳng lẽ vận của hắn thật tốt như vậy? Bắn loạn một cái cũng có thể mèo mù vớ được cá rán. Nghe âm thanh kia xa dần, tu lập hành nhịn không được cười lên. Ngày sau đó lại nín thở đi tới, trong lúc đi gặp phải mấy lần công kích, cũng đánh trả vài lần, tay chân mặc dù bị bắn trúng, nhưng đầu và mình vẫn vô sự, cho nên chưa tử trận. Nhưng tu lập hành chẳng những không sợ hãi mà còn ngược lại dũng cảm tiến lên, chờ hắn nhìn được một ngôi mộ mới bởi vì lấy cốt mà tạo ra một cái động lớn. Hắn nhướng mày cười một tiếng, tiện tay lấy một chút cành khô cỏ dại, che đỡ cho thân mình, sau đó không hề do dự nhảy vào. Bàn về kỹ xảo dã chiến và độ quen thuộc địa hình, hắn khẳng định không sánh bằng những nam nhân như Hùm như Hổ ở nhà họ Giang, cứ tiếp tục đánh, sớm muộn cũng tử trận, chỉ bằng trốn đi. Tìm một nơi không người ngờ tới, cộng thêm cỏ cây che lấp, hắn nghĩ có thể chống đỡ được đến trời sáng. Nằm trong hố to, hắn nhìn bầu trời trong vắt lóe ánh sao, trận gió mát đánh tới, cảm nhận như vậy ngủ một giấc không tệ. Hôm sau 7 giờ sáng, nam nhân họ Giang tham dự dã chiến đều mệt mỏi trở về. Những người không tử trận rối rít kiểm tra vết xương trên người, xem ai là người chiến thắng. À, ta chỉ có 8 vết, ta thắng. Hồng Kỳ kêu to, hưng phấn chuẩn bị tiền thưởng. Ngay lúc này, Tâm Hồng suốt đêm canh giữ trong nhà tìm không được người khác, nàng kinh hoàng kêu, các người có thấy Lập Hành không? Hắn còn chưa trở về à? Không có, đừng lo lắng, có lẽ hắn sẽ về sớm thôi. Chỉ trong chốc lát sau, mọi người đem nhà tổ họ Giang toàn bộ lật lên, cũng tìm không thấy người, lúc này mới giật mình kêu không ổn. Đều tại các ngươi, buổi tối chơi đã chiến cái gì chứ? Tâm Hồng gấp đến độ sắp khóc. Lập Hành không thuộc địa hình, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Sẽ không có đâu, Hầm Minh vội vàng trấn an. Tên kia không có vô dụng như vậy, nhất định là nấp ở chỗ nào rồi quên giờ về, nếu không mọi người tản ra đi tìm đi. Nếu thật gặp chuyện không may, bọn họ nhất định sẽ bị người lớn trong nhà cùng Giang Tâm Hồng treo ngược lên. Giang Tâm Hồng đỏ vành mắt gật đầu, theo mọi người đang định ra ngoài tìm thì thấy tu Lập Hành chậm rãi bước vào. Lập Hành! Sao bây giờ mới về, không có chuyện gì chứ? Không phải bây giờ mới tập hợp sao? Sao mắt lại đỏ như thế? Bây giờ mới về, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì? Đúng là Tiểu Mân cũng suýt khóc, không nghĩ đến người này thế nhưng lại có thể chống đỡ đến cùng. Mọi người mỗi người một lời, ta một lời tán gẫu, đối với việc hắn có hay không những tử trận mà còn chống được đến cuối cùng, không khỏi có mấy phần tán thưởng cùng hảo cảm. Vì lo lắng tranh mà khóc à? Không phải. Tâm Hồng cảm thấy có chút mất thể diện, đỏ mặt lên phủ nhận. Ai không sao, đừng lo lắng mà. Mẹ nó, trên người họ Tú có 6 điểm, ta thua. Hầm Kỳ đếm hết vết sơn trên người đối phương, căm giận kêu to, rất là không cam lòng. Lời này vừa nói ra mọi người đơn giản không dám tin, rồi rít đếm tới đếm lui trên người hắn. Người anh em rốt cục nấp ở chỗ nào? Người ta nhặt cốt để lại cái động lớn, ta ở bên trong ngủ một đêm, cảm giác khá tốt. Vạn vạn không thể ngờ đến loại chỗ trốn như vậy, mọi người há to mồm, kinh ngạc thật lâu không nói nên lời, hồi lâu mới có thể lắc đầu than thở. Kỳ nhân như vậy chúng ta chịu, quả nhiên thật không biết sợ chết là gì, ngay cả nơi đó cũng dám nằm. Được rồi, loại kỳ nhân này mới có tư cách gia nhập nhà chúng ta, trở thành người nhà họ Giang chứ. Trên một con đường thưa xe, một chiếc xe hoa hỏng đậu bên đường, mặc dù khiến người ta thương hại, nhưng chuyện gì cũng vậy, không phải không thể xảy ra, cũng không phải không là chuyện gì kỳ quái. Nhưng là chiếc xe hoa phía trước có một chút đặc biệt đến mỗi chiếc xe chạy ngang qua đều không nhịn được giảm tốc độ, chạy chậm chậm nhìn cho rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta đến nhìn thử xem cô dâu đáng thương đang làm gì mà chú rể ghê tởm lại đang làm gì. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cô dâu cao gầy một thân lụa trắng nhưng lại ra sức dùng kích xe, nâng xe lên, ôm bánh xe dự bị đến thay. Mà chú rể đâu? Chú rể người người oán trách kia đang dựa vào một gốc cây to, thần thanh khí sảng uống nước giải khát. Chớ trách chớ trách mọi người, lái xe ngang đều quăng ánh mắt khinh bỉ, nhìn chú rể, ngay cả nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net